tối cường mạnh nhất anh hùng. Chương 4, trả thù. Góc truyện audio.com. Quái vật được tạo ra tự nhiên bởi các phản ứng bất thường trong tế bào. Do cảm xúc tiêu cực gây nên, các yếu tố khác như do hóa chất gây ô nhiễm, sự thay đổi môi trường sống và các kỹ thuật gì cũng có khả năng gây đột biến tế bào và tạo ra quái vật. Ngoài ra thì nguyên nhân chủ yếu là do chất khí độc làm con người biến thành zombie. Các quái vật bản nguyên được sinh ra từ đâu vẫn là điều bí ẩn. Trong thế giới của Hàn Lập, quái vật bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong 3 năm qua. Vẫn chưa rõ mục đích thực sự của chúng là gì, nhưng có vẻ như hầu hết những sinh vật này thù địch với loài người. Tàn phá các thành phố và đe dọa tính mạng công dân. Một số các quái vật có nguồn gốc từ con người. Họ bị biến đổi cơ thể vì nỗi ám ảnh của họ đối với một thứ gì đó. Ngoài ra, một phương pháp khác khiến con người có thể biến thành quái vật là thông qua việc tiêm thuốc kích thích biến đổi gen. Hầu hết các quái vật đều tiến hóa. Chúng có thể nói chuyện, có tư duy và chúng có thể làm việc theo nhóm nếu cần. Một số quái vật chưa tiến hóa không thể nói chuyện hay không có tư duy. Chúng tấn công bừa bãi. Quái vật cũng có nhiều loại. Có loại người khổng lồ, có ma cà rồng, có loài nhân tạo. Để tránh người khổng lồ và zombie, Nhật Bản đã xây cao tường thành. Dù vậy vẫn không tránh được, vẫn còn một vài zombie vào thành. Ma cà rồng thì ẩn trốn trong con người. Bất kỳ ai cũng có thể là ma cà rồng. Còn nhiều quái vật vào trong thành. Chúng có thể dưới lòng đất. Loại quái vật đã giết Hàn Lập tại ngoại thành hiển nhiên là quái vật hoang dã. Một số loại hoang dã tại ngoại thành hay tàn sát người dân đi qua. Còn zombie thường không ở những nơi có quái vật. Ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài của Việt Nam kiếp trước không có quái vật nên lượng nhỏ zombie ở đó. Nhà nước đã điều cử anh hùng tới đó bảo vệ người dân. Chạy bộ xung quanh Hồ Gươm vài vòng và xong các bài tập huấn luyện. Hàn Lập đi xe máy với tốc độ nhanh nhất về phía sân bay Nội Bài. Nghèo kiếp xác như Hàn Lập vẫn còn mua được một chiếc xe máy đời cũ. Theo ký ức kiếp trước thì giờ này vẫn còn kịp lên máy bay nếu Hàn Lập tới nơi. Hắn biết giờ đang có một nhóm zombie ở đó làm rối loạn. Có anh hùng giải quyết nên không sao, nhưng vì thế máy bay sẽ chậm khởi hành hơn theo dự tính. Hắn cũng kịp lúc nên máy bay. Một lúc sau, đúng như Hàn Lập nghĩ, vẫn còn nhóm người đang đứng trên nền gạch sân bay. Chứng tỏ máy bay chưa khởi hành, chuẩn bị định đi lên máy bay. Hàn Lập chợt nhớ ra, hắn chưa có vé, giờ này nếu đi mua vé thì phải làm vài thủ tục linh tinh. Sẽ không kịp đi, cứu tôi đi, một tiếng thét to từ phía sau Hàn Lập vang lên. Đang lo nghĩ, hắn quay lưng lại thấy cách mình khoảng chục mét xác một người đàn ông đang bị đàn zombie cắn. Đây là, nhìn người đàn ông trên tay nắm một vật gì đó, là vé máy bay. Cảnh tượng này gần giống với kiếp trước. Chạy nhanh về phía đàn zombie, Hàn Lập đấm tan đầu nhóm zombie trong tức khắc, cầm nên vé nói cuộc đời mà. Bước lên máy bay, Hàn Lập chọn một cái ghế ngẫu nhiên ngồi trong khoang 5. Mọi thứ y hệt như kiếp trước, từ chiếc máy bay đến hàng ghế, mọi người đều như lặp lại lần nữa. Nếu không xuyên ngược lại thời gian, có lẽ hắn không có cơ hội nhìn cảnh này và sống một lần nữa, mà giờ đang ở thiên đường cũng nên. Tại sân bay Nhật Bản, vài chiếc máy bay hãng Boeing đáp xuống, một đoàn người đi xuống từ máy bay, đi về phía trong thành phố. Nơi đây chỉ là ngoại thành. Nước Việt Nam là một trong vài nước ít tổn hại nhất và là nước di cư sang Nhật Bản chậm nhất. Trên đường đi lối vào một thành phố của Nhật Bản, một đàn kiến người đang đi bộ, những người này là người Việt Nam, nhóm người đang đi bộ bỗng gặp một con quái vật da xanh. Đây là quái vật hoang dã, trí não cấp thấp, không có tư duy, độ nguy hiểm là cấp sói. Thảm họa cấp sói gây nguy hiểm cho ít người. Thảm họa cấp hổ là mối đe dọa gây nguy hiểm lượng lớn con người. Thảm họa cấp quỷ là mối đe dọa gây nguy hiểm cho một thành phố hoặc cơ sở hạ tầng của nó. Thảm họa rồng gây nguy hiểm nhiều thành phố. Thảm họa thần gây nguy hiểm cho sự sống của toàn nhân loại. Hừ, gào ô hát hát hát, một con quái vật da xanh ghê gớm đang há miệng to ra gào thét. Nước miếng chảy ra từ trong miệng, con quái vật đang dương mắt nhìn đôi mẹ con ngã trên đường. Người mẹ che lưng về phía người con, mọi người xung quanh toán loạn chạy, chỉ một vài người quan tâm đến mẹ con họ. Vô lực trước con quái vật, những người đó chỉ còn trông chờ khi anh hùng đến. Một thanh niên khoảng 23 tuổi mặc một cái áo sơ mi trắng, quần dài đen gần đó. Thanh niên đó cũng tuấn tú nhưng trên mặt với đôi mắt hận thù nhìn con quái vật to lớn và đôi mẹ con. Đây là Hàn Lập, hắn hiện tại nghĩ ra tương lai không thay đổi chút nào. Cảnh tượng trước mắt y như kiếp trước, chỉ khác một chút là Hàn Lập giờ đã có thực lực. Hắn có thể trả thù mối thù từ kiếp trước, giết chết con quái vật. Con quái vật này đã làm hại cuộc đời Hàn Lập, cũng làm thay đổi cuộc đời hắn. Rốt cục có thể đứng trước mặt ngươi trả thù rồi. Ca, cách chương.